trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 871. Hát suy. Dịch hám thiên tà thần. Nguồn trai e ni. Công tử, ngươi làm sao kiếm được nhiều tài nguyên như vậy? Khổng Dĩnh Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Trừ gian diệt áp. Diệp Hảo cười, nói ra. Kỳ thật, tài nguyên ta cho ngươi không có giá trị bao nhiêu, thậm chí tài nguyên tiên chủ cảnh, tiên tôn cảnh, ta cũng có không ít. A, Khổng Dĩnh Nhi kinh trụ. Ta muốn cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không đủ tài nguyên có thể nói với ta. Diệp Hảo bình tĩnh nói ra. Còn nữa, tổ ám ảnh thiếu niên thế nào rồi? Tổ ám ảnh thiếu niên là thế lực ám ảnh bồi dưỡng. Chiêu mộ được 3.000 người rồi. Gọi 3.000 người tới, ta sẽ bồi dưỡng. Vâng. Hiện tại, ngươi đã đạt đến tu vi gì? Kim tiên 21 chuyển. Diệp Hảo nhẹ gật đầu đưa cho Khổng Dĩnh Nhi một bình ngọc. Đây là bát phẩm dưỡng thần dịch. Bát phẩm dưỡng thần dịch. Khổng Dĩnh Nhi giật mình. Kim tiên cảnh càng khó tiến giai hơn ngọc tiên cảnh bởi vì tài nguyên có tác dụng với kim tiên ít hơn. Cho dù Khổng gia cũng không có bát phẩm dưỡng thần dịch, chỉ có thế lực như Đông Tiên Điện mới có khả năng kiếm được, nhưng cũng không có bao nhiêu. Diệp Hảo có bát phẩm dưỡng thần dịch do hắn hủy diệt thì huyết tông cùng ma khôi tông mới lấy được. Nhưng hai tông môn này cũng không có nhiều bát phẩm dưỡng thần dịch. Diệp Hảo cười cười, nói. Bát phẩm dưỡng thần dịch đã khiến ngươi ngạc nhiên rồi sao? Diệp Hảo vừa dứt lời lại lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Khổng Dĩnh Nhi. Khổng Dĩnh Nhi quét thần niệm qua cảm giác được ba đồng bên trong bình ngọc này còn muốn cơ u, v, quy, quy, o, nơ, hơn bình ngọc vừa rồi. Công tử không phải cửu phẩm dưỡng thần dịch chứ? Đúng vậy. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Chờ ngươi đến 27 chuyển, ta sẽ cho ngươi thập phẩm dưỡng thần dịch. A công tử, ngươi làm sao có được thập phẩm dưỡng thần dịch? Thập phẩm dưỡng thần dịch đã khiến ngươi kinh ngạc rồi sao? Ta nghe nói trung vực mới bán thập phẩm dưỡng thần dịch. Vậy nếu ta cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, ta có thập nhất phẩm dưỡng thần dịch thì sao? Diệp Hảo trừng mắt nhìn Khổng Dĩnh Nhi. Khổng Dĩnh Nhi hoảng sợ không biết nên nói gì. Thập phẩm, thập nhất phẩm dưỡng thần dịch xác thực chân quý. Dù tiên đình cũng không có bao nhiêu, nhưng ai bảo Diệp Hảo có đồ vật do ba vị tiên vương để lại chứ? Luân chuyển vương, cử lục vương, cấm tiên vương đều cho Diệp Hảo toàn bộ đồ vật cất giữ. Đồ vật cường giả tiên vương cất giữ, không thứ nào không phải chân phẩm. Dù đồ vật có thập phẩm cũng cực kỳ hy hữu, nên vẫn phải có thập nhất phẩm dưỡng thần dịch. Lúc này, đại môn vang lên tiếng đập cửa. Tiến vào. Khổng Dĩnh Nhi nói khẽ. Rất nhanh, một thiếu nữ đi vào. Lúc thiếu nữ nhìn thấy thanh niên bên cạnh Khổng Dĩnh Nhi, không khỏi giật mình. Công tử, ngươi về lúc nào? Thiếu nữ quỳ lại một gối với Diệp Hảo. Ngươi là tiểu thất sao? Diệp Hảo nhìn thiếu nữ, cười hỏi. Vâng. Tiểu thất gật đầu. Có chuyện gì sao? Tuyết vực Tuyết Phong công tử mời tiểu thư đến tham gia tiệc trà. Tiểu thất rõ ràng Diệp Hảo mới là người phụ trách tổ chức ám ảnh thực sự, bởi vậy Diệp Hảo tra hỏi tiểu thất không chút do dự nói ra. Tuyết Phong là ai? Diệp Hảo hỏi. Khổng Dĩnh Nhi biểu hiện mặt mũi không có gì, nhưng trong lòng lại lo lắng muốn chết. Tuyết Phong là toi 10 đông vực tranh bá tái đời trước, bây giờ tu vi đã đạt đến kim tiên 30 chuyển. Hắn đang theo đuổi ngươi. Vâng, nhưng cho tới bây giờ, ta chưa từng phản ứng qua hắn. Khổng Dĩnh Nhi vội nói ra. 10 năm trôi qua, không biết bao nhiêu người còn nhớ tới ta. Diệp Hảo đứng lên, nói. Đi nhìn xem nhân kiệt tuyết vực đời trước. Không giận là không có khả năng. Khổng Dĩnh Nhi là ai? Thị nữ do một tay Diệp Hảo tuyển định. Hiện tại Tuyết Phong đánh chủ ý tới Khổng Dĩnh Nhi không khác gì tát vào mặt Diệp Hạo. Tất nhiên, vậy phải đi nhìn một cái. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Bất ngữ thành. Sau khi thân phận Khổng Dĩnh Nhi lộ ra ánh sáng, toàn bộ đông vực đều biết chủ nhân chân chính phía sau Bất ngữ thành là Diệp Hạo. Từ khi Diệp Hạo nhận nhân quả thay Chu Độc Nhi, đông vực đã phát ra lời đồn Diệp Hạo hết thời, nhất là 7 năm sau, lúc Diệp Hạo xuất hiện trên Hỗn Loạn Sơn, tu vi vẫn dấm chân tại Ngọc Tiên cảnh, lời đồn này lan truyền ngày càng nhanh. 3 năm sau vẫn không thấy tin tức Diệp Hạo, không ít người cảm thấy Diệp Hạo có khả năng vẫn lạc ở thời không khác. Không biết Diệp Hạo nghĩ gì. Vì một Chu Độc Nhi muốn nương tựa hắn, ngươi nói đáng giá không? Bất ngữ thành, một tòa đình viện có 10 thanh niên nam nữ đang nói chuyện phiếm. Đúng vậy, với tạo hóa của Diệp Hạo, hiện tại hắn có khả năng trùng kích kim tiên 26-27 chuyển. Không thể nào. Ngươi có nhớ Vô Danh từng giao thủ với Diệp Hạo không nửa năm trước? Vô Danh đã xuất hiện tại Đông Thành, một chiêu đánh bại 27 chuyển, lúc đó, tu sĩ vây xem đều nói Vô Danh triển lộ tu vi 25 chuyển. Phải biết tạo hóa Diệp Hạo còn hơn cả Vô Danh nữa đó. Thiên tài vẫn là không còn là thiên tài vẫn là thời đại này còn không nhiều sao. Lúc này, một thanh niên môi hồng răng trắng hừ lạnh. Không sai, mặc kệ Diệp Hạo lại kinh diễm. Hắn đã trở thành quá khứ. Một thiếu nữ ăn mặc phấp phới như hoa nhẹ gật đầu đồng ý. Ta không cần biết Diệp Hạo có trở thành quá khứ hay không, ta chỉ biết Diệp Hạo không phải người các ngươi có thể đàm luận. Thiếu nữ vừa dứt lời, một thanh niên đeo huyết đao bên hông lạnh lùng lên tiếng. Mẫu giận danh, ngươi trở thành chó săn cho Diệp Hạo từ lúc nào thế? Thiếu nữ nhìn thanh niên, nói. Thanh niên là thiên lại vực huyết ẩm cuồng đao, mẫu giận danh. Ngươi nói cái gì? Nghe được như thế, mẫu giận danh giận tím mặt, vỗ bàn đứng lên. Mẫu giận danh, ngươi làm cái gì? Thanh niên môi hồng răng trắng cười lạnh. Đây chính là nơi Tuyết Phong công tử tổ chức tiệc trà, chẳng lẽ ngươi muốn đập phá quán sao? Sư huyên ngươi Kim Hảo cũng không phải đối thủ Diệp Hảo. Ngươi có tư cách gì nhục nhã hắn? Mẫu giận danh lườm thanh niên, nói. Ha ha, nếu hiện tại Diệp Hạo ở chỗ này, ta giết hắn như giết chó. Nghe được mẫu giận danh đề cao Diệp Hạo, Kim Minh không khỏi tức giận. Giết ta như giết chó. Đúng lúc này, một đạo âm thanh bình tĩnh vang lên giữa không trung. Sau đó, đám người nhìn thấy Khổng Dĩnh Nhi đoan trang thở mạnh kéo cánh tay một thanh niên thản nhiên đi đến. Thanh niên không phải ai khác, Diệp Hạo. Diệp Hạo xuất hiện, một cẩm y thanh niên ngồi ở chủ vị lộ ra ánh mắt lạnh thấu xương. Ngươi! Người có tên cây có bóng, Diệp Hạo chân chính xuất hiện trước mặt Kim Minh trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì. Diệp Hạo! Mẫu giận danh nhìn thấy Diệp Hạo, ngạc nhiên đi tới. Ngươi đến Bất ngữ thành từ lúc nào? Diệp Hạo nhìn thấy mẫu giận danh, mỉm cười hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 872. Nên lượng kiếm. Vừa tới Bất ngữ thành 2 ngày, không ngờ lại gặp được ngươi thật. Mẫu giận danh nói đến đây liền quan sát tu vi Diệp Hạo, thế nhưng nhìn một chút hắn lại biến sắc. Bởi vì mẫn giận danh chú ý tới tu vi Diệp Hạo vẫn ở Ngọc Tiên cảnh. Nói cách khác 10 năm nay Diệp Hạo không hề tăng lên. Chẳng lẽ Diệp Hạo thật sự bị chớ chú ảnh hưởng mà không thể tăng lên sao? Mẫn giận danh không hề có ý xem thường Diệp Hạo. Bởi vì lúc Diệp Hạo 33 chuyển cũng không hề xem thường bản thân 27 chuyển. Diệp Hạo vẫn công bình mà đối đãi. Bản thân sao có thể làm chuyện vong ăn phụ nghĩ được. Ha ha. Mẫn dần danh xem thấu được tu vi Diệp Hạo, đương nhiên Kim Minh cũng có thể. Ngọc Tiên Cảnh, 10 năm trôi qua, ngươi vẫn còn ở Ngọc Tiên Cảnh. 10 năm không có chút nào tiến thêm. Đời này Diệp Hạo đoán chừng sẽ chấm dứt. Đáng tiếc cho nhất đại thiên kiêu. 10 thanh niên nam nữ giữa sân đàm luận, đồng thời trên mặt Khổng Dĩnh Nhi lộ vẻ tức giận. Im miệng. Ngươi nói cái gì? Kim Minh nói ra câu này liền chú ý tới tia sát ý dữ tợn trong mắt Khổng Dĩnh Nhi. Ta nói ngươi im miệng. Khổng Dĩnh Nhi tiến lên một bước nói. Kim Minh đang định nói thế nhưng một thanh âm tràn ngập uy ám nhàn nhạt vọng ra trong đại sảnh. Kim Minh, Dĩnh Nhi là khách quý của ta. Tu sĩ toàn trường lập tức nghi ngờ nhìn về phía tu sĩ đang nói. Tuyết Phong. Tuyết vực thiên chi yêu tử. Thanh niên hạng chín tranh bá tái lần trước. Toàn trường ai mà không biết Khổng Dĩnh Nhi là thị nữ của Diệp Hạo, bởi vậy Tuyết Phong xưng hô như vậy chính là gây hấn. Tu sĩ toàn trường lập tức nhìn về phía Diệp Hạo. Bọn họ đều muốn biết Diệp Hạo sẽ ứng phó như thế nào. Tuyết Phong gây hấn rõ ràng với Diệp Hạo. Tuyết Phong, ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Tuyết Phong nói. Hiện tại xin lỗi ta. Ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi. Khóe miệng Tuyết Phong toát ra giễu cợt nói. Diệp Hạo, ngươi còn đắm chìm vinh quang từ 10 năm trước sao? Nói như vậy ngươi không chịu xin lỗi sao? Diệp Hạo, chúng ta nói thẳng ra đi. Tuyết Phong chỉ vào Khổng Dĩnh Nhi nói. Thị nữ của ngươi ta coi trọng, ngươi nói giá đi. Ta muốn biết ngươi lấy dũng khí từ đâu để nói câu này. Diệp Hạo nhìn Tuyết Phong nói. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sẽ không ra khỏi được nơi này sao? Đông Tiên Điện còn chưa có lá gan lưu ta lại. Ta không tin. Diệp Hạo, ngươi nên tin. Lúc này một nữ tử phấp phới như hoa cười khanh khách nói. Tuyết gia Tuyết vực bọn họ có một vị lão tổ một năm trước đi du lịch trở về, mà sau nửa tháng đã đột phá đến tiên tôn tầng 1. Đông Tiên Điện chúng ta cũng có một tiên tôn à. Ta còn chưa nói xong đâu. Nữ tử kia tiếp tục nói. Một tháng trước vị lão tổ Tuyết gia kia gặp một yêu thú tiên tôn cấp, hai người ra tay đánh nhau, sau đó yêu thú đi theo vị lão tổ kia. Nói cách khác Tuyết gia Tuyết vực hiện tại có hai tôn tiên tôn cấp tỏa chấn, cái này cũng là lý do vì sao Tuyết Phong ngươi không hề lo lắng Đông Tiên Điện sẽ đồng thủ với ngươi. Diệp Hạo nói đến đây hơi dừng một chút nói. Mà ta hiện tại nói cho ngươi biết Đông Tiên Điện có đồng thủ với ngươi hay không đều không quan trọng, bởi vì căn bản người không thể ra khỏi Bất Ngữ Thành. Ngươi nói ta không ra khỏi Đông Tiên Điện ta còn tin, thế nhưng ngươi nói Bất Ngữ Thành này thì ta vẫn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy ngươi thử đi cho ta xem. Diệp Hạo chắp hai tay ra sau lưng nói. Tuyết Phong nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một cái, chợt liền biến sắc mà hô to. Tam trưởng lão. Không có đáp lại. Tam trưởng lão. Trong lòng Tuyết Phong có một loại dự cảm không tốt. Vẫn không hề có tiếng đáp lại. Tam trưởng lão, ngươi ở đâu? Theo lấy thanh âm Tuyết Phong rơi xuống một thân ảnh toàn thân nhuốm máu nặng nề ngã xuống đất. Tuyết Phong chăm chú xem xét không phải tam trưởng lão Tuyết gia bọn họ thì là người nào. Tu sĩ toàn trường đều kinh trụ. Bọn họ tự nhiên đều nhìn ra được vị tam trưởng lão trước khi rơi xuống đã chết đi. Người nào? Tuyết Phong kiểm tra thi thể tam trưởng lão một cách liền tức giận gầm thét lên. Ta! Một thanh âm khàn khàn truyền đến, một bà lão hiện thân. Độc bà! Nhìn thấy bà lão này Tuyết Phong kinh hô một tiếng. Sở dĩ xưng hô bà lão này độc bà bởi vì bà lão này là độc nhãn long. Bất quá tu vi vị này đạt đến tiên chủ tầng 9 cực cao, cái này cũng có thể lý giải vì sao tam trưởng lão lại im lặng mà chết đi, thật sự là chênh lệch bốn cảnh giới a. Dĩnh Nhi. Công tử. nói cho Hoàng Phủ Tông Chủ biết ta không muốn nhìn thấy tuyết ra tuyết vực. Tuân mệnh. Khổng Dĩnh Nhi nói xong liền rời đi. Sắc mặt Tuyết Phong bỗng nhiên thay đổi nói. Diệp Hảo, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? 10 năm nay Đông Tiên Điện cũng đã tiêu hóa những gì năm đó đạt được, mà hiện tại cũng đã đến thời điểm dụng binh ra ngoài. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Tuyết Phong nói. Mà tuyết vực các ngươi chính là đại vực thứ nhất chúng ta chinh phục. Tuyết chi vực còn cách Cửu Dương vực một đại vực đó. Chinh phục tuyết vực xong thì chinh phục vũ vực là được. Ngươi! Sắc mặt Tuyết Phong vô cùng khó coi nói. Trước khi đến Tuyết Phong cũng không thể nào ngờ được lại có kết quả này. Diệp Hảo, Tuyết gia bọn họ thế nhưng có 2 tôn tiên tôn nha. Nữ tử ăn mặc phấp phới như hoa vội nói. Nữ tử này thật sự lo lắng Diệp Hảo làm chuyện không lý trí. Bởi vì nếu là như vậy bản thân cũng có thể bị Diệp Hảo giận chó đá mèo a. Cái này cũng không nhọc ngươi phí tâm. Diệp Hảo nói đến đây liền nói tiếp. Chờ đại quân Đông Tiên Điện xuất chinh ta sẽ mang theo chư vị đến chứng kiến tuyết gia bị hủy diệt. Đúng rồi, Mẫn huynh, ngươi có thể tự nhiên mà ra vào. Ánh mắt Diệp Hảo thuận theo mà rơi vào trên người Mẫn Dận Danh. Ta chuẩn bị trở về tông thuyết phục tông môn giúp Dương huynh một chút sức lực. Mẫn Dận Danh trầm giọng nói. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên không nói gì. Mẫn Dận Danh lại quay người rời đi. Diệp Hảo nhìn theo bóng lưng rời đi của Mẫn Dận Danh mà thầm nghĩ trong lòng. Nếu tông môn Mẫn Dận Danh phái người đến đây, tương lai có lẽ sẽ có thể lưu lại tông môn hắn. Khảo nghiệm. Diệp Hảo mượn chuyện lần này của Tuyết Phong thứ nhất để khảo nghiệm Đông Tiên Điện, thứ hai cũng để khảo nghiệm mấy bằng hữu của hắn. Bởi vì lần này Diệp Hảo chuẩn bị giúp đỡ Đông Tiên Điện thống nhất Đông Vực. Mấy tông môn bằng hữu nếu hiểu rõ đạo nghĩa Diệp Hảo có thể cân nhắc buông tha cho bọn họ một đường. Mà nếu bọn họ cảm thấy bản thân không có giá trị mà cự tuyệt trợ giúp thì coi như xong. Sống chết của bọn họ Diệp Hảo cũng không thèm chú ý. Chúng ta đi thôi. Diệp Hảo nói đến đây đi ra bên ngoài. Mà lúc thân ảnh Diệp Hảo công nhiên xuất hiện ở Bất Ngữ Thành, nhân viên tình báo các phương nhao nhao báo cáo về tông môn bọn họ. Những thế lực sở dĩ không nói thành có Lưu Thám Tử kỳ thực bởi vì bọn hắn biết rõ người đứng sau Bất Ngữ Thành chính là Diệp Hảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 873. Lòng người không già. Đông Tiên Điện. Theo lấy nhân viên tình báo Đông Tiên Điện báo cáo nhanh tin tức Diệp Hảo trở về, toàn bộ Đông Tiên Điện đều chấn động, chợt Sở Kiều Kiều Đông Tiên Điện cũng được Khổng Dĩnh Nhi truyền lại ý tứ của Diệp Hảo. Xuất chinh tới tuyết vực không phải một chuyện đơn giản. Không những thế còn phải vượt qua vũ vực. Bởi vậy trước tiên Hoàng Phủ Kiếm liền triệu tập cao tầng tông môn tới nghị sự điện. Ta không đồng ý viễn chinh tuyết vực. Hoàng Phơ vừa mới nói mọi chuyện một lần một trưởng lão bên trong tông môn lúc này nói ra. Giữa Cửu Dương vực cùng tuyết vực có vũ vực, ai mà chả biết vũ vực và tuyết vực liên minh, chúng ta khai chiến với tuyết vực cũng đồng thời giao thủ với 2 đại vực. Đông Tiên Điện chúng ta hiện tại còn đang củng cố địa bàn chính mình, làm sao còn dư lực giao thủ đồng thời với 2 vực đây, huống chi các đại vực khác cũng rất cảnh giác với Đông Tiên Điện ta. Chính bởi vì Tuyết Phong ngấm nghé thì nữ Diệp Hảo đã để cho Đông Tiên Điện chúng ta khai chiến cùng 2 vực, đây cũng quá trẻ con đi. Vô luận cảnh cáo hay tạo áp lực gì ta đều đồng ý, thế nhưng phái binh viễn chinh thì ta tuyệt đối không thể gật bừa. Ngay lúc cao tầng tông môn nghiêng về một bên, thiếu tông chủ Sở Kiều Kiều lạnh lùng nói. Chư vị tựa hồ quên làm sao Đông Tiên Điện chỉnh hợp được 4 đại vực a, lúc ấy nếu không phải nhờ phân thân Diệp Hảo giúp đỡ Đông Tiên Điện muốn thống nhất, chỉ bằng mọi người thì cần bao nhiêu thời gian. 8 năm trước Sở Kiều Kiều đặt chân đến Kim Tiên Cảnh, sau đó cũng thuận trở thành thiếu tông chủ Đông Tiên Điện. Sở Kiều Kiều đương nhiên ủng hộ Diệp Hảo. Đáng tiếc cao tầng tông môn cùng Diệp Hảo cũng không có bao nhiêu quan hệ, muốn nói có quan hệ thì chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đạo cùng Trận Đạo, chỉ là Thái Thượng Trưởng Lão không có quyền nghị sự. Về phần thế hệ trẻ tuổi quan hệ không tệ ở tông môn cũng không có mấy người. Mà cầm quyền chỉ có duy nhất mình Sở Kiều Kiều. Điều đó cũng tạo thành cuộc diện Diệp Hảo tứ cố vô thân như hiện tại. Thiếu tông chủ, lời ngươi nói cũng không đúng, ta thừa nhận lúc trước Diệp Hảo thật sự đã tạo ra tác dụng, thế nhưng đưa đến tác hình lại là tông môn chúng ta. Một trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi thân là thiếu tông chủ Đông Tiên Điện, cân nhắc ai cũng không cần ta phải nói a. Vương Minh Nguyên. Sở Kiều Kiều nhìn vị trưởng lão kia nói. Không ngờ vương gia các ngươi yên lặng vài chục năm, hiện tại cũng bắt đầu nhảy nhót rồi nhỉ. Vương Minh Nguyên là chú ruột của huynh đệ Vương Miện. Huynh đệ Vương Miện tại sao dám ở trong tông hoàng hành bá đạo, cũng bởi vì Vương Minh Nguyên quản lý nội phủ. Cũng chính nơi phân phát các loại tiên bảo, đan dược của tông môn. Đây chính là một chức quan béo bở. Thiếu tông chủ, ngươi có ý gì? Vương Minh Nguyên tức giận nói. Ta nói nhìn ngươi không vừa mắt được chưa? Trong mắt Sở Kiều Kiều lóe ra tia sáng nói. Chờ ta chấp trưởng tông môn, chuyện đầu tiên ta làm chính là thanh trừ con sâu là dầu nồi canh ngươi khỏi tông môn. Thiếu tông chủ, những lời ngươi nói hơi quá đáng rồi đấy. Tam trưởng lão ngồi ở dưới thản nhiên nói. Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ta có thân phận gì không đến lượt ngươi nhắc nhở. Sở Kiều Kiều hừ lạnh nói. Các ngươi sở dĩ không muốn xuất thủ còn không phải do nhìn thấy tu vi Diệp Hảo chỉ ở Ngọc Tiên Cảnh, các ngươi cảm thấy Diệp Hảo đã hết giá trị lợi dụng. Ta nói cho các ngươi biết, bất luận Diệp Hảo đời này có thể tấn thăng lên Kim Tiên Cảnh hay không, chỉ cần nhìn về những gì Diệp Hảo đã làm cho chúng ta, Đông Tiên Điện ta phải nên không chút do dự mà xuất thủ. Tại sao Tam Trưởng Lão lại đứng ra? Sở Kiều Kiều biết rõ, sư tôn Tam Trưởng Lão chính là ẩn nhân, mà Tam Trưởng Lão vẫn luôn cảm thấy ẩn nhân sở dĩ làm phản chính vì bị Diệp Hảo nhục nhã. Thiếu tông chủ, ngươi xử trí quá theo cảm tính. Vị trưởng lão cao hơn nhàn nhạt nói. Sở Kiều Kiều nhìn về lão giả kia một cái, không ngờ tới đường chủ chấp pháp đường sẽ phản đối. Đường chủ chấp pháp đường thế nhưng là đại lão tông môn. Xử trí theo cảm tính cũng không phải không tốt. Lúc này Hoàng Phủ Kiếm bình tĩnh nói ra. Còn nữa, chư vị cảm thấy đời này Diệp Hảo sẽ không thể nào đột phá sao? Phải biết ra hỏa Diệp Hảo rất giỏi việc sáng tạo kỳ tích, ngày nào đó nếu Diệp Hảo hóa thân thành rồng các ngươi cũng đừng hối hận. Ta không hiểu ý tứ của Hoàng Phủ Tông Chủ. Âu Dương Huy nhìn Hoàng Phủ Kiếm nói. Diệp Hảo lại huy hoàng thì cũng là đệ tử Đông Tiên Điện ta. Nước cạn không thể nuôi được chân long. Sở Kiều Kiều lạnh lùng nói. Dựa vào quy củ của cả đại lục này, tu sĩ chỉ cần đặt chân lên tiên tôn cảnh, dù thoát ly tông môn cũng sẽ không nhận bất luận khiêm trách gì. Nhưng Diệp họ cũng phải nhớ tới vài phần tình cảm a. Âu Dương Huy ha ha cười nói. Vậy cũng thực sự hảo hảo mà nhớ tới. Sở Kiều Kiều không mặn không nhạt nói ra. Mấy lần Diệp Hảo va chạm chấp pháp đường, Âu Dương Huy làm sao không biết được. Chỉ là những chuyện này đều bị Hoàng Phủ Kiếm ra mặt cưỡng ép đè việc này xuống, trong lòng Âu Dương Huy đã sớm kìm ném một đám lửa, hiện tại Diệp Hảo thất thế Âu Dương Huy làm sao không thể lên đây. Từ xưa đến nay người dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại rất ít. Theo lấy âm thanh phản đối ngày càng nhiều, kế hoạch xuất chinh tới tuyết vực cũng chấm dứt. Thần sắc Sở Kiều Kiều có chút tịch mịch đi ra đại điện, mà ngay lúc Sở Kiều Kiều sắp rời đi, nàng quay người ánh mắt sắc bén nhìn đám người nói. Đám người các ngươi sẽ trở thành tội nhân của Đông Tiên Điện. Sở Kiều Kiều rời đi nơi này sau đó đi đến Đông Tiên Điện truyền tống trận tới Cửu Dương vực. Sở Kiều Kiều không biết ngay lúc nàng rời đi, một thị nữ bưng trà rót nước ở Đông Tiên Điện vội vàng trở lại gian phòng của mình khắc các tin tức phát sinh bên trong đại điện vào truyền Tấn Ngọc Phù. Lập tức truyền Tấn Ngọc Phù xé sách không gian tiến về Bất Ngữ Thành. Mà lúc này Bất Ngữ Thành cũng đã tập kết 3 vạn tu sĩ, khiến các đại thế lực giữa sân phải rung động là bên trong 3 vạn tu sĩ này, tu vi thấp nhất cũng là thiên tiên sơ kỳ. Đội trưởng 3 vạn tu sĩ đều là ngọc tiên cảnh, về phần 30 thống lính thì toàn bộ đều là kim tiên cảnh. Mới bao nhiêu năm mà Bất Ngữ Thành đã phát triển đến trình độ này. Bậc quy mô thế lực này cũng đã có thể so với tông môn bình thường Lôi Kiếm Tông, nếu lại có thêm vài cường giả tiên chủ cảnh tỏa trấn mà nói, đã không kém gì các đại tông môn như Lôi Kiếm Tông. Ta thật muốn biết làm sao Khổng Dĩnh Nhi lại có thể làm được như vậy. Những gia hỏa đang thảo luận này nếu biết rõ 10 năm nay Khổng Dĩnh Nhi nhập vào bao nhiêu tài nguyên thì sẽ biết rõ Bất Ngữ Thành lấy được thành tựu như vậy cũng không có gì. Bởi vì hàng năm Bất Ngữ Thành nhai vào tài nguyên còn nhiều hơn cả Đông Tiên Điện hàng năm nhập vào. Đông Tiên Điện đưa vào 4 đại vực nha. Mà Bất Ngữ Thành chỉ là một tòa thành trì. Còn nữa, những gia hỏa này không biết đây chỉ là thực lực bên ngoài của Bất Ngữ Thành, thực lực chân chính của Bất Ngữ Thành trải rộng 36 đại vực mạng lưới tình báo. Vì kiến tạo những tin tức tình báo này 2/3 tài nguyên hàng năm đều dồn về nó. Mà cũng lúc này Kim Dương Thành phủ cận Bất Ngữ Thành 3 vạn đại quân cũng đến. Khiến tu sĩ giữa sân kinh ngạc là 3 vạn đại quân Kim Dương Thành dĩ nhiên toàn bộ đều đạt đến thiên tiên cảnh. Đội hình cũng không khác Bất Ngữ Thành chút nào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 874. Chinh chiến tuyết vực. Toàn bộ tu sĩ Bất Ngữ Thành ngạc nhiên. Bộ hạ thế lực Diệp Hảo đã có thể đạt đến trình độ chấp trưởng một vực. Không đạt được. Không có 10 vạn tu sĩ không có tư cách trưởng khống một vực. Hơn nữa, bộ hạ thế lực Diệp Hảo càng không có cường giả tiên chủ tỏa chấn. Ai nói không có? Ngay lúc những tu sĩ còn đang đàm luận, 5 đạo thân ảnh uy áp xuất hiện giữa không trung, bọn họ một mực cung kính hướng Diệp Hảo hành lễ. Công tử, tiên chủ, 5 tiên chủ, lấy thực lực tiên chủ cao giai, ta vẫn nhìn không thấu. 5 vị không phải tiên chủ đỉnh phong chứ? Tu sĩ giữa sân nghĩ đến mà sợ. Không hề nghi ngờ khi 5 tiên chủ xuất hiện, bộ hạ thế lực Diệp Hảo đã bổ túc nhược điểm không có cao thủ. Diệp Hảo nhàn nhạt gật đầu. Đúng lúc này, một đạo truyền Tấn Ngọc Phù rơi trước mặt Khổng Dĩnh Nhi. Sau khi đọc xong nội dung, nàng lập tức đưa cho Diệp Hảo. Diệp Hảo xem xong trên mặt không có bao nhiêu biến hóa. Từ xưa đến nay, người dệt hoa trên gấm rất nhiều, nhưng người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại cực kỳ thư thớt. Chinh chiến tuyết vực. Diệp Hảo rút ra ngũ hành chiến kiếm chỉ phương hướng tuyết vực, nói. Chinh chiến tuyết vực. Chinh chiến tuyết vực. Chinh chiến tuyết vực. 6 vạn tướng sĩ lên tiếng vang dội cả tòa Bất Ngữ Thành. Cùng lúc đó, giữa không trung xuất hiện từng chiếc chiến hạm cổ xưa khảm khắc từng đạo trận văn thần bí, lúc chiến hạm khởi động tràn ra uy áp vô biên. Cái gì đây? Chiến đấu cử thú? Sao Diệp Hảo có được chiến hạm? Chủ cấp chiến hạm trong truyền thuyết, tốc độ có thể so với cường giả tiên chủ, phía trên có năng lượng pháo, cho dù tiên chủ cũng phải nhượng bộ lui binh. 6 chiếc chủ cấp chiến hạm. Có 6 chiếc chủ cấp chiến hạm, từ Bất Ngữ Thành chạy tới tuyết vực cũng không mất bao lâu. 6 vạn tu sĩ lần lượt leo lên chủ cấp chiến hạm đi đến tuyết vực. Lúc một ít tu sĩ cảm thấy Bất Ngữ Thành cùng Kim Dương Thành trống không, bọn họ lại khiếp sợ thấy được 3000 thành vệ quân trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện ở 2 thành trì. Đồng thời có một đạo thầm niệm kinh khủng không ngừng tuần tra cả tòa thành trì. 2 tòa thành trì còn cường giả tiên chủ đỉnh phong tòa chấn. 10 năm sao có thể phát triển đến trình độ này? ta nghĩ Đông Tiên Điện cũng không có bao nhiêu cường giả tiên chủ đâu. Đông Tiên Điện sao không xuất thủ? Chẳng lẽ Đông Tiên Điện cảm thấy Diệp Hạo không còn giá trị nên không xuất binh? Lần này Đông Tiên Điện lỗ lớn rồi. Diệp Hạo một mực không có tâm tranh bá, hiện tại hắn đã lộ ra nanh vuốt, có cố thế lực này, Diệp Hạo hoàn toàn có thể đánh ra địa bàn. Về phần Diệp Hạo không thể đạt đến tiên tôn, chẳng lẽ Khổng Dĩnh Nhi còn không đạt được sao? Còn Chu Độc Nhi nữa, Diệp Hạo chịu đựng toàn bộ nhân quả thay nàng, ta không tin nàng không báo đáp lại. Tương lai Chu Độc Nhi có thể vấn đỉnh tiên vương hay không ta không biết, nhưng nàng vấn đỉnh tiên tôn vẫn không có vấn đề. Đến lúc đó, sự tình còn có chỗ cho Đông Tiên Điện sao? Cao tầng Đông Tiên Điện đều là một nhóm người tầm nhìn hạn hẹp. Sở Kiều Kiều vội vàng chạy đến nghe được những tu sĩ đàm luận, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn kinh. Loại đồ vật như chiến hạm đã sớm thất truyền bởi vì không ai biết luyện chế nó. Phủ khố Đông Tiên Điện chỉ còn tồn 10 chiếc chiến hạm, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng nó bởi vì một khi phát sinh tổn hại rất khó sửa chữa. Nhưng bây giờ, Diệp Hạo lại tiện tay lấy ra 6 chiếc. Sở Kiều Kiều không có đuổi theo bởi vì nàng đuổi không kịp. Chủ cấp chiến hạm mang ý nghĩa tốc độ cấp bậc tiên chủ. Dù không bộc phát toàn lực cũng không phải nàng có thể truy được. Sở Kiều Kiều quay người đến truyền tống trận trở về tông môn. Ngay lúc cao tầng Đông Tiên Điện thảo luận phân chia địa bàn cùng tài nguyên, một thanh niên tình báo đường vội vã chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Kiếm nhẹ giọng hỏi. Một khắc đồng hồ trước, Bất Ngữ Thành cùng Kim Dương Thành mỗi thành tập kết 3 vạn đại quân, 6 vạn đại quân có tu vi yếu nhất là Thiên Tiên Sơ Kỳ, tiểu đội trưởng mỗi nhánh đều có tu vi Ngọc Tiên, lục đại thống lính cùng phó thống lính càng có tu vi Kim Tiên. Toàn trưởng xôn xao. Không ai ngờ thế lực hai tòa thành trì đã đạt đến cấp độ này. Tiếp tục. Sau đó, năm cường giả tiên chủ đỉnh phong xuất hiện cung kính, hành lễ với Diệp Hạo. Năm tiên chủ đỉnh phong. Hoàng Phủ Kiếm đồng dung hỏi lại. Ngươi xác định. Bên trong Bất Ngữ Thành còn vài vị cường giả tiên chủ, bọn họ đã xác nhận lại. Nhân viên tình báo trầm giọng. Trừ cái đó ra, Diệp Hạo có 6 chiếc chủ cấp chiến hạm. Chủ cấp chiến hạm. Diệp Hạo sao có loại chiến hạm cấp bậc này? Không phải kỹ thuật chế tạo chủ cấp chiến hạm đã sớm thất truyền sao? Diệp Hạo lại có được chủ cấp chiến hạm. Cao tầng Đông Tiên Điện có một loại cảm giác ngu người. Còn nữa, lúc Diệp Hạo xuất lính 6 vạn đại quân rời đi, hai đại thành trì lại xuất hiện hai cường giả tiên chủ đỉnh phong tuần tra. Sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm đại biến. 7 tiên chủ đỉnh phong. Cho dù nội tình Đông Tiên Điện vẫn không bỏ ra nổi đội hình này. Còn nữa, ai dám cam đoan Diệp Hạo đã sử dụng toàn bộ át chủ bài. Diệp Hạo như một con sư tử ngủ say. Lúc này, mấy đạo thân ảnh chạy tới đại điện, một lão giả lớn tuổi trong đó cười to. Mà các ngươi lại bức bách hắn lộ ra nanh vuốt. Đan Thanh, ngươi có ý gì? Vương Minh Nguyên trầm giọng nói. Tuyết vực lấy tuyết ra vi tôn, sau khi Diệp Hạo diệt tuyết ra, tuyết vực sẽ thuộc về Diệp Hạo. Đan Thanh giễu cợt nhìn Vương Minh Nguyên, nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp Hạo sẽ chắp tay nhường tuyết vực cho chúng ta? Lấy năng lực của Khổng Dĩnh Nhi, sau khi thu được toàn bộ nhân lực cùng vật lực tuyết vực, không mất bao nhiêu năm đã có thể đánh đồng cùng Đông Tiên Điện. Đan Không lập tức nói ra. Về sau, Đông Tiên Điện muốn thống nhất Đông Vực, khôi phục vinh quang năm đó, nằm mơ đi thôi. Đan Triển ha ha cười nói. Ba vị không rõ ràng vì sao cao tầng tông môn lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Khổng Dĩnh Nhi xác thật rất có năng lực, chẳng lẽ Sở Kiều Kiều còn không bằng sao? Chấp pháp đường chủ, Âu Dương Huy lạnh lùng nói. Đừng quên Sở Kiều Kiều đã đạt đến 31 chuyển. Khổng Dĩnh Nhi có năng lực mạnh hơn cũng không phải đối thủ Sở Kiều Kiều, chỉ cần Sở Kiều Kiều trưởng thành đã có thể quét ngang toàn bộ Đông Vực. Tam trưởng lão cũng nói ra. Quét ngang. Đan Thanh cười lạnh. Các ngươi tưởng vô danh, Hoàng Hoàng Nhi Thái Bảo Thiên Diễn Bách Hoa đều để trưng bày sao còn nữa, không ít thiên kiêu ẩn tàng không tham gia Đông Vực tranh bá tái đâu. Ngươi nói những điều này không đại biểu được gì, không trưởng thành không thể gọi là thiên tài. Âu Dương Huy nhìn Đan Thanh, nói. Diệp Hảo không phải minh chứng sống sao thổi phồng Đông Vực đệ nhất thiên tài, kết quả thì sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 875. Tràng cảnh rung động. Tuyết vực. Tuyết gia. Xuất chinh cần một lý do. Lý do Diệp Hảo xuất chinh bởi vì Tuyết Phong mưu toan nhúng chàm thị nữ Diệp Hảo, Khổng Dĩnh Nhi. Lý do này quả thực không cần xung đột vũ trang. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Hảo lại xuất lính 6 vạn đại quân cưới 6 chiếc chủ cấp chiến hạm đi đến Tuyết vực Tuyết gia. Không lâu sau, Diệp Hảo sẽ đến Tuyết gia. Tuyết gia đại trưởng lão nhìn về phía Tuyết gia chủ Tuyết Hải, nói. Gia chủ, ngươi nên xuất ra một cái quyết sách đi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tuyết Hải ngồi trên chủ vị, hừ lạnh. Chỉ sợ ngươi ngăn không được. Lúc này tình báo đường chủ nhìn Tuyết Hải. Căn cứ tình báo ta lấy được, chính nghĩa Minh đã điều động một chi tinh nhuệ chạy đến đây. Minh chủ Long Hảo Thiên đã đột phá tiên tôn vào năm trước. Tiên tôn. Nghe được như thế, sắc mặt Tuyết Hải đại biến. Tuyết Hải sao có thể bình tĩnh, bởi vì hắn cảm thấy Tuyết gia có hai đại tiên tôn tỏa chấn nên không cần lo lắng. Nhưng Long Hảo Thiên gia nhập khiến cho Tuyết Hải không cách nào bảo trì bình tĩnh được nữa. Dù Tuyết gia có ưu thế nhất định, điều kiện tiên quyết là Đông Tiên Điện không có tham dự vào. Tuyết Phong trêu chọc ai không chọc, tại sao hắn lại đi trêu chọc Diệp Hảo chứ? Đại trưởng lão lạnh lùng lên tiếng. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, chưa kể Diệp Hảo lại là hầu tước. Không biết trời cao đất rộng, lần này hắn bị bắt giữ, ta cũng muốn xem kết cuộc thế nào. Một vị trưởng lão Tuyết gia phụ họa. Tuyết gia cũng có tranh đấu nội bộ. Lần này, gia chủ nhất mạch xảy ra chuyện, mấy vị này không xuất thủ mới lạ. Trêu chọc lại như thế nào? Lông mi gia chủ Tuyết Hải toát ra một tia sát cơ xâm nghiêm. Diệp Hảo đã sớm không phải Diệp Hảo năm đó, coi như không thể đánh giết hắn, làm nhục hắn vẫn được, Tuyết gia sẽ dạy hắn cách làm người. Tuyết Hải vừa dứt lời lại nghe được từng đạo âm thanh đinh tai nhức óc vang lên phía trên Tuyết gia. Sau một khắc, tiếng cảnh báo chói tai vang lên toàn bộ Tuyết gia. Cao tầng Tuyết gia đi ra nghị sự điện đã nhìn thấy hồ sơn đại trận mở ra, cửa vào Tuyết gia đang bị 6 chiếc chủ cấp chiến hạm nổ pháo. Chủ cấp chiến hạm. Diệp Hảo sao có được chủ cấp chiến hạm? 6 vạn tướng sĩ. Các ngươi có chú ý tới 5 người có khí thế rộng lớn như biển kia không? Tiên chủ đỉnh phong. Thế lực Diệp Hảo mạnh mẽ như vậy từ lúc nào? Ngay lúc cao tầng Tuyết gia còn đang kinh ngạc, một tôn thân ảnh già nua mang theo một tôn liệt vân báo xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy tôn thân ảnh này, toàn bộ cao tầng Tuyết gia đều hướng về hắn hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Liên Chiến mặt mày âm trầm hỏi. Tuyết Hải chưa kịp nói, đại trưởng lão đã cướp lời. Gia chủ cảm thấy Diệp Hảo vẫn lạc nên để Tuyết Phong đi đoạt thị nữ hắn, ai ngờ Diệp Hảo lại giận dữ xuất quân đột kích. Diệp Hảo. Tuyết Liên Chiến suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Diệp Hảo là ai, nhưng hắn nhanh chóng lạnh lùng nói ra. Đoạt lại như thế nào? Tuyết Liên Chiến nhìn thanh niên phía trước Vân Chu, nói. Ngươi là Diệp Hảo. Không sai. Thả Tuyết Phong chịu nhận lỗi, lưu lại 6 chiếc chiến hạm, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tuyết Liên Chiến nhìn chằm chằm Diệp Hảo, nói. chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta xuất lính đại quân đến đây nhận lỗi sao? Diệp Hảo ha ha nở nụ cười. Tiên tôn chiến lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tuyết Liên Chiến lạnh lùng lên tiếng. Những người này, ta diệt không mất bao lâu. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi nói cái gì? Tiên tôn chiến lực không phải ta có thể tưởng tượng, vậy ta cũng cho ngươi biết, ta không phải người ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Hảo khẽ động tâm thần, thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt Tuyết Liên Chiến. Tuyết Liên Chiến lộ ra vẻ mặt chấn ca y, nơ, hơ, u, v, quy, quy, a, hai người còn có Hổ Sơn đại trận đấy. Đúng lúc này toàn bộ Hổ Sơn đại trận tuyết ra đã bị quán xuyên ầm vang vỡ nát. Một tràng diện cực kỳ rung động. Tuyết ra Hổ Sơn đại trận được xây dựng nhiều năm, tuy không phải trận pháp tôn cấp, nhưng trận phá chủ cấp không ngừng xếp chồng lên nhau, cho dù Tuyết Liên Chiến tự mình xuất thủ cũng không thể nói phá là phá. Liệt Vân Báo nhìn thấy Diệp Hảo xuất hiện trước mặt chủ nhân Tuyết Liên Chiến, nó sốt ruột không để ý thực lực chênh lệch giữa song phương, một chảo chộp tới Diệp Hảo. Một chảo này hàm chứa uy năng kinh thiên động địa. Nhưng không ai ngờ Diệp Hảo lại lấy trường làm đao bổ lên người Liệt Vân Báo. Nó kêu thảm một tiếng, thân hình vô lực rơi xuống. Đợi đến Liệt Vân Báo dừng lại, tu sĩ toàn trường mới thấy rõ thân ảnh khinh khủng của Liệt Vân Báo, không những móng vuốt gãy nát, ngay cả móng trước cũng hiện ra trạng thái vặn vẹo, cùng lúc đó, lỗ mũi, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Toàn trường xôn xao. Một kích phế đi một Liệt Vân Báo cảnh giới tiên tôn. Diệp Hảo phải có chiến lực cấp bậc gì? Ai nói với ta Diệp Hảo phế đi? 10 năm không gặp, Liệt Vân Báo cảnh giới tiên tôn lại không chịu nổi một kích. 10 năm nay, Diệp Hảo đã chiếm được tạo hóa gì? Đông vực đệ nhất danh thật sự không tầm thường. Lúc đại quân Diệp Hảo tiến về tuyết vực, nhân viên tình báo nấp ở tuyết vực đã chạy tới phủ cận tuyết ra. Sau khi nhìn thấy tràng diện này, bọn họ hoảng sợ không nói nên lời. May mắn thật, ta đã sớm khắc tràng diện này vào ký ức tinh thạch. Một thanh niên cười to. Để cho ta ghi khắc một phần. Ta cũng ghi khắc một phần. Ta đây cũng phải một phần. Ghi khắc một phần, 1000 trung phẩm tiên thạch. Thanh niên nhìn thấy tu sĩ bốn phía vây đi, không khỏi cười to. Ngươi quá hắc tâm rồi. Phải, sao có thể mắc như vậy? Tiện nghi một chút. Chư vị làm gì trong lòng đều biết, ai có tư liệu đầu tiên, người đó có thể nắm giữ tiên cơ. Thanh niên dù bận vẫn ung dung nói ra. Toàn bộ đông vực, không toàn bộ tiên vực cảm thấy Diệp Hảo gần đất xa trời, nhưng sự thật lại như thế nào? Diệp Hảo so với 10 năm trước càng thêm mạnh mẽ. Khi thiên kiêu cùng thời Diệp Hảo đều đạt đến cảnh giới kim tiên, người ta đã có chiến lực cấp bậc tiên tôn. 1000 tiên thạch đây, ngươi ghi khắc một phần cho ta. Một trung niên ném cho thanh niên một cái túi càn khôn. Thanh niên nhìn lướt qua, cười tủm tỉm nói. Sảng khoái. Dừng một chút, thanh niên nói tiếp. Còn ai không? Thanh niên này cũng không phải đầu ngốc. Hắn sẽ không thu tiên thạch trung niên rồi lập tức khắc họa, nếu không đến lúc đó trung niên đoạt sinh ý thì làm sao bây giờ? Bởi vậy phải khắc họa cùng một lúc. Ta. Những nhân viên tình báo khác cũng nhìn ra tâm tư thanh niên, từng người đành phải giao phó tiên thạch, dù sao khoản tiên thạch này có thể hướng tông môn đòi lại. Thanh niên thu 10 mấy cái túi càn khôn. Vui vẻ khắc họa hình ảnh cho những nhân viên tình báo này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 876. Thần phục. Tuyết Liên Chiến nhìn Diệp Hảo gần trong gang tấc, trên trán không khỏi tuôn ra từng tầng mồ hôi. Sau khi đặt chân cảnh giới tiên tôn, ngươi lại ngông cuồng không ai bì nổi rồi. Diệp Hảo nhìn Tuyết Liên Chiến, nhàn nhạt nói ra. Tuyết gia nhận thua. Tuyết Liên Chiến vội nói ra. Hống. Liệt Vân Báo phát ra âm thanh ô ô, nắm lấy một cái móng phía trước, hai con ngươi lộ ra vẻ khát máu. Diệp Hạo lườm Liệt Vân Báo một cái rồi ném cho nó một quyển cổ thư. Liệt Vân Báo nhìn lướt qua lập tức lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Vương cấp thần thông đây sao? Cự Lộc Vương thần thông. Ngươi muốn truyền thụ cho ta. Phải nhìn biểu hiện ngươi thế nào. Ngươi không sợ ta chạy sao? Tiền đề là ngươi có thể chạy được. Diệp Hạo lườm Liệt Vân Báo, nói. Nếu không phải nhìn ngươi tu luyện tới tiên tôn không dễ, ngươi cảm thấy ta có khả năng tha ngươi một mạng à? Liệt Vân Báo lộ ra ánh mắt dữ tợn, chợt nó hóa thân thành một lão giả. Hắn quỳ một chân dưới đất, cung kính nói ra. Liệt tục bái kiến công tử. Hiện tại, ta cho ngươi thần thông Cự Lộc Vương, nếu ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi tâm đắc Cự Lộc Vương. Diệp Hạo thản nhiên nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lật mặt, nhưng ngươi phải nghĩ đến hậu quả. Tiên tôn lập hạ thiên đạo thể ngôn không có tác dụng bởi vì cấp bậc này đã chạm đến đại lộ chân chính. Tuyết Liên Chiến nhìn thấy Diệp Hạo dễ dàng thu phục Liệt Vân Báo, vội nói. Liệt tục, ngươi đã đáp ứng đi theo ta rồi mà. Ngươi chỉ cho ta truyền thừa tiên tôn, mà công tử lại cho ta truyền thừa tiên vương. Liệt Vân bơ, a, hơ, lùng nhìn Tuyết Liên Chiến, nói. Ngươi thật sự sống chó mà. Tuyết Liên Chiến tức giận quát. Liệt Vân Báo lóe lên ánh mắt tràn đầy sát ý. Công tử, ngươi có muốn ta giết hắn không? Ngươi giết cao tầng Tuyết ra cho ta được rồi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tuân mệnh. Liệt Vân Báo hướng về cao tầng Tuyết ra vọt tới. Dừng tay. Chúng ta không cùng mạch với gia chủ. Chúng ta nguyện ý hiểu chung Diệp công tử. Liệt Vân Báo dừng tay nhìn về phía Diệp Hạo theo bản năng. Khi nhìn thấy Diệp Hạo không có mảy may biến hóa, Liệt Vân Báo lập tức lộ ra ánh mắt tàn nhẫn. Giết sạch. Đây cũng là sách lược Diệp Hạo. Tuyết Liên Chiến nhìn nguyên một đám cao tầng Tuyết ra vẫn lạc, trái tim đều muốn nhỏ máu. Diệp Hạo, ngươi có điều kiện gì thì nói ra, Tuyết ra khẳng định sẽ dốc lòng thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi Tuyết vực chỉ có một thế lực, chính là Viêm Hoàng Tông. Từ hôm nay trở đi Tuyết vực chỉ có một tiếng nói, chính là tiếng nói của ta. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Tuyết Liên Chiến, nói. Ngươi nói xem, ta giữ lại Tuyết ra làm cái gì? Ngươi! Nghe Diệp Hạo nói câu này, Tuyết Liên Chiến ý thức được song phương không có khả năng hóa giải. Ánh mắt Tuyết Liên Chiến lộ ra sát ý dữ tợn, hắn giấu truy thủ trong tay áo đâm tới ngực Diệp Hạo. Khoảng cách song phương rất gần, lại tăng thêm Tuyết Liên Chiến cố ý đánh lén. Điều này mang ý nghĩa Diệp Hạo không có bao nhiêu thời gian né tránh. Mắt thấy truy thủ muốn đâm vào ngực Diệp Hạo, Tuyết Liên Chiến lộ ra ánh mắt mừng như điên. Chỉ cần một chút thời gian nữa được rồi. Nhưng hy vọng Tuyết Liên Chiến đã chú định rơi vào khoảng không. Bởi vì lúc truy thủ cách Diệp Hạo 10cm đã bị một đạo quang huy cường hoành ngăn cản, Diệp Hạo nắm tay thành quyền đập tới thân thể Tuyết Liên Chiến. Lui! Tuyết Liên Chiến lui lại theo bản năng. Nhưng lúc hắn lui lại thì thân hình Diệp Hạo đã chăm chú đi theo. Bịch một tiếng, một quyền nặng nề đánh tới tạng phủ Tuyết Liên Chiến. Tuyết Liên Chiến phun máu rơi vào không gian phá toái, bởi vì một quyền này ẩn chứa lực lượng quá mạnh, ngay cả không gian bốn phía Tuyết Liên Chiến đều không thể tiếp nhận được cỗ lực lượng này. Thân hình Diệp Hạo biến mất theo. Đợi đến lúc thân hình Diệp Hạo xuất hiện lần nữa đã mang theo đầu Tuyết Liên Chiến. Hai con ngươi Tuyết Liên Chiến còn chưa kịp khép lại sự kinh hãi. Có lẽ trước khi vẫn lạc, Tuyết Liên Chiến vẫn không cách nào tưởng tượng nỗi mình sẽ vẫn lạc trong tay vãn bối như Diệp Hạo. Cao tầng Tuyết ra nhìn đầu Tuyết Liên Chiến toàn thân không nhịn được run rẩy. Tuyết Liên Chiến là trụ cột Tuyết ra vậy mà lại chết thảm như vậy. Tuyết Hải, Tuyết Phong, phụ tử các ngươi chết không yên lành. Trước khi vẫn lạc, Tuyết Gia tình báo đường chủ bi phấn quát. 8.000 năm cơ nghiệp Tuyết Gia đã bị hủy trong tay hai cha con các ngươi. Các ngươi là tội nhân Tuyết Gia. Tuyết Hải run rẩy toàn thân đứng giữa không trung. Nhìn từng tộc nhân bên cạnh vẫn lạc, Tuyết Hải tràn đầy khổ sở. Giết! Lúc này, Diệp Hạo vung tay lên, 6 vạn đại quân đã sớm vận sức chờ phát động trong khoảnh khắc giết vào trong Tuyết Gia. Liệt Vân báo giết chóc, cường giả tiên chủ cảnh Tuyết Gia vẫn lạc hơn phân nửa, tu sĩ kim tiên cũng chết đi không ít, bởi vậy 6 vạn đại quân gia nhập chính là biến tướng nghiền ép. Bởi vì đệ tử Tuyết Gia đã đánh mất đấu trí. Còn nữa, 5 vị cường giả tiên chủ đỉnh phong Tuyết Gia cũng bị giết sạch. Nghiêng về một bên, Diệp Hạo tiện tay ném đầu Tuyết Liên chiến đi, sau đó lấp lóe xuất hiện trước mặt Tuyết Phong. Hiện tại, ngươi còn muốn ngông cuồng như trước sao? Chỉ vì ta ngấp nghé thị nữ ngươi, ngươi lại muốn diệt cả nhà ta. Trong lòng Tuyết Phong trào lên nỗi hối hận vô biên, tại sao mình lại trêu chọc tên sát tinh này chứ? Không! Diệp Hạo lắc đầu. Những năm nay Tuyết Gia đã làm mưa làm gió ở Tuyết Vực, xem toàn bộ tu sĩ Tuyết Vực như nô lệ, ta đã sớm có ý nghĩ hạ thủ với Tuyết Gia, ngươi ngấp nghé thì nữ ta chỉ là một cái cớ thôi. Tuyết Phong nhìn chằm chằm Diệp Hạo, giây lát sau mới nói. Thế lực nào không làm như vậy? Ánh mắt Diệp Hạo rất bình tĩnh, điều này nói rõ Diệp Hạo nói thật. Nhưng bọn hắn không làm tuyệt như Tuyết Gia. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Tuyết Phong trầm mặc. Ngươi có thể cho ta một cái chết thoải mái không? Có thể. Đa tạ. Tuyết Phong vừa dứt lời, khóe miệng lại chảy ra một dòng máu tươi đỏ thấm. Tự tuyệt tâm mạch mà chết. Hậu táng. Diệp Hạo nhìn tu sĩ trên chiến hạm, nói. Tu sĩ vội vàng thi thể Tuyết Phong rời đi. Lũ giữa sân còn 10 thanh niên nam nữ. Bọn họ là người được Tuyết Phong mời tham gia tiệc trà. Chư vị có thể rời đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Nhớ truyền ra ngoài Tuyết Vực về sau sẽ mang họ Diệp. Nếu ai dám đánh chủ ý tới Tuyết Vực, Tuyết Gia sẽ là mình chứng sống dành cho bọn họ. 10 thanh niên nam nữ vội vàng cáo từ rời đi. Ngay lúc những thanh niên nam nữ lần lượt rời đi, một nữ tử phấp phới như hoa tiến tới nhìn hắn. Diệp công tử, ngươi còn thiếu người làm ấm giường không? Lăn! Nữ tử vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đã cắt đứt một sợi tóc nàng. Nữ tử kinh hãi, đồng thời nhìn thấy Khổng Dĩnh Nhi cầm chiến kiếm lộ ra sát ý nhìn nàng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 877. Thoái vị đi. Nữ tử kia há to miệng cuối cùng vẫn không dám nói gì rồi rời đi. Bởi vì nàng chú ý thấy từ đầu đến cuối trên mặt Diệp Hạo không hề biểu hiện ra bất kỳ hứng thú gì với bản thân mình cả. Kỳ thật nữ tử này dáng dấp không tệ. Nhưng đã tàn hoa bại liễu. Khổng Dĩnh Nhi nhìn xem Diệp Hạo nói. Nếu công tử muốn, Dĩnh Nhi lúc nào cũng có thể. Tốt, vậy ngươi đêm nay đến phục vụ đi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. A, Khổng Dĩnh Nhi giật mình. Nàng không ngờ Diệp Hạo thật muốn nàng phục vụ. Bản thân chỉ thuận miệng một câu thôi mà. Diệp Hạo cười cười rồi đến gần khuôn mặt Khổng Dĩnh Nhi. Hô hấp cô nàng lập tức dồn dập lên, trong mắt càng là lộ ra chờ mong cùng khẩn trương. Diệp Hạo nâng cằm Khổng Dĩnh Nhi lên, hôn vào môi nàng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất thơm. Khổng Dĩnh Nhi choáng váng cả người. Nụ hôn đầu tiên của bản thân cứ như vậy mất đi hả? Loại vị đạo kia diễn tả như thế nào đây? Lưu luyến quên về. Vẫn chưa thỏa mãn. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Đông Tiên Điện. Một nhân viên tình báo vội vã chạy vào Đông Tiên Điện đưa một mai truyền tấn ngọc phù giao cho lệnh Hồ Tửu. Lệnh Hồ Tửu nhìn thoáng qua nội dung bên trong truyền tấn ngọc phù, khuôn mặt lộ ra thần sắc khó tin. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hoàng Phủ Kiếm trầm xuống, hỏi. Tuyết gia bị diệt. Lệnh Hồ Tửu nói ra làm cho người khác kinh ngạc đến chết cũng không thôi, toàn bộ cao tầng của Đông Tiên Điện đều kinh sợ. Tuyết gia không phải có hai tiên tôn cường giả sao? Đường chủ chấp pháp Đường Âu Dương Huy trầm giọng hỏi. Tiên tôn cường giả trong miệng ngươi trước mặt Diệp Hảo không đáng giá nhắc tới. Lệnh Hồ Tửu khổ sở nói ra. Lệnh Hồ Tửu sở dĩ sẽ lộ ra dạng thần sắc này bởi vì trước đây hắn đều bảo trì trầm mặc. Lệnh Hồ Tửu chưa hề nói duy trì xuất binh cũng không có phản đối xuất binh. Có ý tứ gì? Sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm đại biến. Mọi người tự nhìn xem hình ảnh truyền tới đi. Lệnh Hồ Tửu nói xong bóp nát ảnh tượng thạch bên trong truyền tống ngọc phù. Ảnh tượng thạch phá toái, giữa không trung xuất hiện thân ảnh của Diệp Hảo. Sau một khắc thân ảnh của Diệp Hảo thần kỳ xuất hiện trước mặt Tuyết Liên Chiến, chợt bọn họ thấy hồ sơn đại trận của Tuyết gia nháy mắt sụp đổ. Làm sao có thể? Hồ sơn đại trận của Tuyết gia dù tiên tôn cường giả cũng không thể nói phá là phá mà. Diệp Hảo cưỡng ép xé sách toàn bộ hồ sơn đại trận của Tuyết gia. Ngay khi cao tầng Đông Tiên Điện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thấy được Diệp Hảo một trưởng đã đánh trọng thương cường giả tiên tôn cấp Liệt Vân Báo. Lúc nhìn thấy một màn này trái tim bọn họ đều chậm nửa nhịp. Liệt Vân Báo tiên tôn cấp không đỡ nổi một chiêu. Diệp Hảo sao làm được thế? Người nào nói cho ta Diệp Hảo trong 10 năm thời gian tu vi không tiến thêm đây? Diệp Hảo rõ ràng đã có chiến lực của tiên tôn trung đến cao giai. Ta rốt cuộc hiểu tại sao Diệp Hảo dám một mình viễn chinh Tuyết gia rồi, chỉ cần một người như hắn đã có thể tiêu diệt trên dưới Tuyết gia a. Mà tràng cảnh tiếp theo càng làm cao tầng của Đông Tiên Điện kinh hãi. Liệt Vân Báo ngay tại chỗ làm phản, một chiêu giết chết Tuyết Liên Chiến. Còn có Diệp Hảo tuyên thể một câu. Bắt đầu từ hôm nay Tuyết Vực chỉ có một thế lực, chính là Viêm Hoàng Tông của ta. Bắt đầu từ hôm nay Tuyết Vực chỉ có một tiếng nói, đó chính là tiếng nói của ta. Đan Thanh trưởng lão nói đúng, Diệp Hảo không ẩn núp nữa. Về sau, chúng ta đã không còn tư cách tham gia chuyện của Tuyết Vực nữa. Tuyết Vực ngươi cảm thấy chỉ là Tuyết Vực sao? Tuyết Vực chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Diệp Hảo hiện tại đã có chiến lực tiên tôn cấp. Lại cho Diệp Hảo 10 năm 80 năm người nào là đối thủ của hắn, về sau toàn bộ Đông Vực đều lấy Diệp Hảo vi tôn. Buồn cười là phần vinh dự vốn thuộc về Đông Tiên Điện chúng ta. Diệp Hảo muốn cho Đông Tiên Điện xuất thủ để khảo nghiệm chúng ta. Trước đó Đông Tiên Điện tổn thương Diệp Hảo một lần, mà hiện tại Đông Tiên Điện lại không đứng ra. Đông Tiên Điện về sau đừng nghĩ lại thống nhất. Có thể duy trì tứ vực chi địa cũng không tệ rồi. Cao tầng Đông Tiên Điện có không người phản đối xuất chinh. Thế nhưng số lớn cao tầng lại lựa chọn trầm mặc. Mà lúc này đám người trầm mặc kia lại lên tiếng trách móc. Sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm lúc thì xanh lúc thì trắng. Kỳ thật chuyện này cũng có quan hệ nhất định với hắn. Hơn U, V, Quy, Quy, Nơ từng nói qua muốn viễn chinh giúp Diệp Hảo. Nhưng khi thấy tông môn không ít người phản đối, hắn cũng không kiên trì nữa. Thái độ của Hoàng Phủ Kiếm là trọng yếu nhất. Hoàng Phủ Kiếm không kiên trì, tùy tùng của hắn cũng lựa chọn trầm mặc. Người kiên định muốn Diệp Hảo chỉ có Sở Kiều Kiều. Ngươi không xứng làm tông chủ. Đan Thanh chỉ Hoàng Phủ Kiếm nói. Tương lai của Đông Tiên Điện sẽ bị mất trong tay ngươi. Đan không lạnh lùng quát. Không có năng lực nên thoái vị đi. Đan Triện nói xong chỉ đám người chấp pháp Đường quát. Còn có các ngươi, mấy người các ngươi đều sẽ là tội nhân của Đông Tiên Điện. Chúng ta ngoại trừ bẩm báo lão tổ, còn sẽ cặn kẽ cáo chi chuyện này cho đệ tử tông môn. Sau khi ba người Đan Triện rời đi, sắc mặt những cao tầng Đông Tiên Điện phản đối xuất binh trước đó đều khó coi. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chuyện này một khi truyền đi sẽ tạo thành ảnh hưởng cỡ nào. Bọn họ xong rồi. Sau khi ba người nói chuyện này cặn kẽ cho đám đệ tử, toàn bộ Đông Tiên Điện đều nổi giận. Có hơn 10 vạn đệ tử tụ tập trước cửa nghị sự đại điện yêu cầu tông chủ cùng đám người chấp pháp đường cho một lời giải thích. Vương Minh Nguyên cút ra đây. Âu Dương Huy cút ra đây. Chu Khải Lực cút ra đây. Tiếng nói cuồn cuộn như nước thủy triều hóa thành một đạo hồng lưu vang lên toàn bộ Đông Tiên Điện. Đám người Vương Minh Nguyên nghe được tiếng mắng chửi khuôn mặt hiện lên vẻ kinh nộ. Đang lúc bọn hắn nhao nhao ra ngoài mới phát hiện đệ tử tông môn cơ hồ đều hội tụ đến nơi này, tất cả đều nhìn cao tầng tông môn với ánh mắt phun trào lửa giận. Vương Minh Nguyên, Âu Dương Huy, Chu Khải Lực, Tang Văn Vân, Nhiếp Hiểu Phong, tên của các ngươi sẽ khắc trên sỉ nhục trụ của tông môn. Một thanh niên lạnh lùng lên tiếng. Trung Thần Tú, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Vương Minh Nguyên nắm chặt nắm đấm quát lớn. Ta rất rõ ràng. Trung Thần Tú nhìn Vương Minh Nguyên trong mắt lộ ra sát cơ. Nếu hiện tại ta là tiên chủ cảnh, nhất định sẽ lấy đầu của ngươi. Làm càn, ngươi coi chuẩn mực của tông môn là trò đùa à? Âu Dương Huy giận tím mặt quát lớn. Ngươi còn biết đến chuẩn mực của tông môn? Trung Thần Tú ha ha cười nói. Nếu ngươi biết rõ chuẩn mực của tông môn, như vậy ngươi có thể nói cho ta tại sao cháu ngươi cưỡng bức một nữ đệ tử của nội môn cuối cùng chỉ bị phạt đi làm khổ dịch một năm rồi xong chuyện đây. Nếu ngươi biết rõ chuẩn mực của tông môn, như vậy ngươi nói cho ta tại sao ngươi cháu trai vừa tiến vào chấp pháp đường đã có thể làm chấp sự chỉ dựa vào tu vi ngọc tiên 12 truyền cặn bã của hắn hả? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 878. Chất vấn. Trung Thần Tú một mực đều đang bế quan tu luyện. Vì đan thanh gõ cổ trung của tông môn nên Trung Thần Tú mới thức tỉnh chạy đến. Sau khi nghe được cách làm của cao tầng tông môn, Trung Thần Tú sần sôi cả người. Sắc mặt của Âu Dương Huy trở nên âm trầm. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta nói ngươi đều có thể hiểu nhưng ngươi không muốn hiểu thôi. Trung Thần Tú lạnh lùng nhìn Âu Dương Huy nói. Về phần tại sao ngươi không cho đại quân viễn chinh, ta nghĩ ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Diệp Hảo mấy lần làm mất mặt chấp pháp đường, hiện tại ngươi thật vất vả bắt được một cơ hội, ngươi làm sao khoanh tay đứng nhìn. Trung Thần Tú, nếu ngươi tiếp tục nói xấu ta, đừng trách ta chỉ tội ngươi. Âu Dương Huy nổi giận. Nếu không phải ngại thân phận của Trung Thần Tú, hắn đã sớm xuất thủ. Trung Thần Tú là ai? Ngọc Tiên 30 truyền à? Dù Âu Dương Huy dùng chức danh đường chủ chấp pháp đường để bắt Trung Thần Tú thì cũng không dám làm khó dễ. Dù sao tương lai Trung Thần Tú 100% có thể đặt chân đến tiên tôn cao giai. Cùng thiên kiêu thế này kết thù kết oán cũng không phải chuyện gì tốt. Còn nữa Trung Thần Tú là thiên kiêu sắp trưởng thành. Kim Tiên 25 truyền. Tin tưởng không cần bao nhiêu năm Trung Thần Tú sẽ đặt chân tiên chủ cảnh giới. Ngươi chỉ một cách cho ta nhìn xem. Đúng lúc này một tiếng nói bá đạo vang lên giữa không trung, tiếp lấy một đạo thân ảnh già nua xé sách không gian xuất hiện, mà bên cạnh đạo thân ảnh này còn có một nữ tử. Lão Tổ. Nhìn thấy khu một, Âu Dương Huy sợ hết hồn nói. Ta không nghĩ đến lần bế quan này lại phát sinh chuyện lớn như thế. Khu Mộc tức giận lên tiếng. Âu Dương Huy, ngươi công báo tư thù, bắt đầu từ bây giờ, tước bỏ chức vụ đường chủ chấp pháp đường của ngươi. Lão Tổ, ngài không có quyền phế chức vị của ta. Âu Dương Huy trầm giọng nói. Hôm nay ta không những phải phế chức vị của ngươi, mà những chuyện xấu ngươi làm ta cũng muốn truy cứu đến cùng. Khu Mộc lạnh lùng nói. Lưu Cảnh Phong, cho ngươi thời gian một ngày có thể điều tra ra tội ác của Âu Dương Huy được không? Không cần một ngày, chốc lát đã có thể. vượt quá toàn trường đoán trước Lưu Cảnh Phong nói ra câu nói này. Lưu Cảnh Phong. Sắc mặt Âu Dương Huy âm trầm nhìn về phía Lưu Cảnh Phong. Lưu Cảnh Phong do Âu Dương Huy một tay đề bạt lên. Hắn không ngờ đối phương sẽ chọc hắn một đao. Lưu Cảnh Phong cũng không nhìn Âu Dương Huy một cái, ánh mắt nhìn về phía một thanh niên bên trong đám đệ tử nói. Cung Gia Dương, ngươi có cái gì oan khuất, hiện tại đứng ra nói đi. Cung Gia Dương trong đám người rất dễ thấy bởi vì hắn ngồi trên một xe lăn. Phải biết tu sĩ rất ít khi bị tàn tật, dù sao hiện tại đan dược phát triển, đủ loại bệnh hoạn đều có thể chữa trị. Cung Gia Dương nhìn thấy tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía mình lộ ra có chút khẩn trương, sau đó hắn lại nhìn Âu Dương Huy, đáy mắt càng lộ ra nồng đậm kiêng dè. Khô Mộc nhìn thấy bộ dáng của Cung Gia Dương trầm giọng nói. Cung Gia Dương, ngươi có gì oan khuất cứ việc nói ra, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nghe được Khô Mộc cam đoan, con mắt của Cung Gia Dương tức khắc đỏ lên. 10 năm trước ta bởi vì chạm phải một thị nữ của Âu Dương Huy hạ lệnh giam cầm ta ở chấp pháp đường, trong chấp pháp đường ta bị người khác ngược đãi, về sau nếu không phải là Lưu trưởng lão ngăn cản, ta đã bị thị nữ của Âu Dương Huy giết chết. Nhưng dù Lưu trưởng lão ngăn cản ta vẫn bị cắt đứt hai chân, hơn nữa hạ lệnh ta không được phục dụng bất luận cái gì liệu thương đan, nếu không sẽ chết. Toàn trường xôn xao. Một thị nữ thì có dạng quyền lợi này sao? Cung Gia Dương đã là nội môn đệ tử a. Nội môn đệ tử đều không có nhân quyền sao? Thị nữ nhất định không có dạng quyền lợi này, ngươi phải xem chủ của thị nữ kia là ai. Ngay khi tu sĩ giữa sân đàm luận, Lưu Cảnh Phong lại nói tiếp. Ta biết rõ ngươi khẳng định sẽ không vì một cái Cung Gia Dương mà thừa nhận. Như vậy ta sẽ giúp ngươi tìm thêm mấy vài nhân chứng. Chu Tử, Ôn Thành, ta nếu nhớ không nhầm thì hai người các ngươi là người xuất thủ giam cầm Cung Gia Dương a. Nghe vậy sắc mặt của Chu Tử cùng Ôn Thành đại biến. Nếu các ngươi dám nói dối nửa câu, đừng trách ta lục soát thần hồn các ngươi. Chu Tử cùng Ôn Thành còn không nói cái gì thì Khô Mộc đã lạnh lùng răn đe. Khô Mộc đều đã nói như vậy, hai người nào còn dám che giấu đây? 10 năm trước do Âu Dương đường chủ hạ lệnh hai người bọn ta đi bắt Cung Gia Dương, hơn nữa Âu Dương đường chủ còn khuyên bảo bọn ta hết thảy đều nghe thị nữ của hắn, mặc kệ nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì đều coi như không biết. Đúng rồi, chính là như vậy. Đến lúc này tu sĩ toàn trường đều ý thức được chuyện này là thật. Mà ta muốn nói chuyện thứ hai liên quan đến toàn bộ chấp pháp đường, tài nguyên hàng năm mà nội phủ cho chấp pháp đường đều bị Âu Dương đường chủ lấy trước 3 thành. Nếu như nói chuyện thứ nhất, tu sĩ toàn trường còn có chút lý thông cảm, dù sao Cung Gia Dương va chạm Âu Dương Huy thị nữ trước, mà sự kiện này đã gây nên sóng lớn. Chuyện ăn chặn này vốn là một quy tắc ngầm. Bất quá ăn chặn mọi người đều có một cái phân tức. Không ai giống Âu Dương Huy một người ăn chặn 3 thành. Phải biết toàn bộ chấp pháp đường bao nhiêu đệ tử và trưởng lão a, dù ăn chặn 1 thành đều đã là con số khủng bố. Ngươi ngậm máu phun người. Âu Dương Huy đồng dung quát lớn phản bác. Nếu như nói chuyện về thị nữ còn không cách nào vặn ngã Âu Dương Huy mà nói, như vậy ăn chặn tài nguyên của chấp pháp đường đã có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Đại trưởng lão, ngài là phủ chủ của phủ khố, xin hỏi năm ngoái cho huyền chấp pháp đường bao nhiêu tiên thạch? Lưu Cảnh Phong nhìn về phía đại trưởng lão nói. 6 vạn trung phẩm tiên thạch, 400 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đại trưởng lão trầm ngâm một cái rồi đáp. Kỳ thật tình huống bình thường không có nhiều tiên thạch như vậy, bất quá ai bảo Đông Tiên Điện mấy năm này kiếm đầy bồn đầy bát làm chi. Trong tay của ta có một phần danh sách, phía trên ghi chép cặn kẽ mỗi cái chấp pháp đường đệ tử lấy được bao nhiêu tiên thạch, nếu không đúng đệ tử chấp pháp đường đều có thể đứng ra làm chứng. Lưu Cảnh Phong nhìn về khu vực của đệ tử chấp pháp đường trầm giọng nói. Liêu trưởng lão 900 trung phẩm tiên thạch. Mã trưởng lão 800 trung phẩm tiên thạch. Theo khi Lưu Cảnh Phong đọc tên toàn bộ đệ tử chấp pháp đường một lần, sau đó tu sĩ toàn trường đều biến sắc. Bởi vì toàn bộ tiên thạch mà những đệ tử này lấy được chỉ có 4 vạn trung phẩm tiên thạch, 260 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đường chủ chấp pháp đường hàng năm có thể lấy được 2.000 trung phẩm tiên thạch, mà bỏ đi 2.000 trung phẩm tiên thạch thì còn lại 1 vạn 8.000 trung phẩm tiên thạch. Ta muốn hỏi Âu Dương đường chủ, 1 vạn này 8.000 trung phẩm tiên thạch đi nơi nào? Âu Dương Huy sắc mặt tái nhợt hẳn lên. 1 vạn 8.000 trung phẩm tiên thạch kia ta tạm thời dùng mua sắm một kiện pháp bảo. Có thể chuyện này cũng mau đi qua 1 năm a. Thì tính sao, ta mặc dù làm không đúng với quy củ, chỉ cần tiếp nhận hình phạt là được. Coi như năm ngoái ngươi dùng tiên thạch mua tiên bảo, như vậy mấy năm trước nữa thì sao, còn có mấy năm trước nữa thì sao? Chỗ ghi chép của ta ghi lại việc phân phối tiên thạch trong vòng 10 năm, chẳng lẽ trong vòng 10 năm này ngươi đều dùng khoảng tiên thạch cấp hàng năm để mua sắm tiên bảo? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 879. Phân rõ giới hạn. Âu Dương Huy trầm mặt. Một lần hai lần Âu Dương Huy còn có thể bịa đặt lý do để qua loa tắc trách. Thế nhưng 10 lần ngươi còn qua loa tắc trách cái gì? Nể tình Âu Dương Huy đã làm ra qua rất nhiều cống hiến cho tông môn nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Khu Mục trầm giọng nói. Âu Dương Huy, ngươi đi tử sĩ đường đi. Sắc mặt Âu Dương Huy hoàn toàn thay đổi. Ngươi không tư cách giáng tội này cho ta. Răng rắc. Âu Dương Huy vừa nói xong, một đạo kiếm quang lóe qua, một cánh tay của hắn đã bị đứt đến tận gốc, tiếp lấy một thanh chiến ca y, e, hơ, a, ra hàn quang lạnh thấu xương đã nằm ngang trên cổ hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Dưới con mắt tràn ngập sát ý của Khô Mộc, Âu Dương Huy không thể không nói chấp nhận. Đi tử sĩ đường thì đời này sẽ vô duyên cùng vinh hoa phú quý. Cuối cùng trở thành một bộ cỗ máy giết chóc. Lưu Cảnh Phong, đường chủ chấp pháp đường tạm thời giao cho ngươi trưởng quản, nhiệm vụ của ngươi là quét sạch dơ bẩn trong đó. Khu Mục trầm giọng nói. Chuyện này ta sẽ thường xuyên theo dõi, ta không muốn nhìn thấy tình huống không muốn nhìn thấy. Đệ tử đã hiểu. Lưu Cảnh Phong tự tin đáp lời. Còn có, bắt đầu từ bây giờ Hoàng Phủ Kiếm ngươi nên tự từ chức tôn chủ của mình đi. Khu Mục nhìn qua nói với Hoàng Phủ Kiếm. Bởi vì ngươi không quả quyết nên làm mất tương lai của Đông Tiên Điện. Nếu lại để cho ngươi tiếp tục làm tông chủ, ta sợ Đông Tiên Điện e bị diệt. Sở Kiều Kiều, từ bây giờ ngươi sẽ trở thành tông chủ chính thức của Đông Tiên Điện, bình thường ngươi không tất yếu quản việc tông môn, một chút sự việc nhờ Hoàng Phủ Kiếm thay ngươi xử lý là được. Khô Mộc nói đến nơi này dừng một chút nói tiếp. Hoàng Phủ Kiếm, ngươi có gì nhị không? Không có. Hoàng Phủ Kiếm có chút thất hồn lạc phách nói. Tất nhiên không có gì nhỉ, như vậy thì giải tán đi. Khu Mục trầm giọng nói. Ta bây giờ cùng Sở Kiều Kiều sẽ đi tuyết vực. Hiện tại đi cũng đã không còn ý nghĩa. Lúc này Lưu Cảnh Phong nói. Có ý tứ gì? Một khắc đồng hồ trước bộ hạ thế lực của Diệp Hảo đã nhổ tận gốc tuyết ra rồi. Làm sao có thể? Diệp Hảo nắm giữ chiến lực tiên tôn cấp, một chiêu đả thương nặng Liệt Vân Báo, một kích giết chết Tuyết Liên Chiến. Lưu Cảnh Phong nhẹ giọng kể hết nội dung mọi chuyện ra. Đợi đến Khô Mộc cùng Sở Kiều Kiều nghe xong đều có cảm giác ngơ ngẩn. 10 năm không gặp, Diệp Hảo đã mạnh đến loại này trình độ sao? Một kích đã có thể giết chết Tuyết Liên Chiến, cường giả tiên tôn. Làm sao có thể? Bất quá dù bọn họ cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng, nhưng đây chính là sự thật. Ai y y. Khu Mục thật sâu thở dài một hơi. Hiện tại lại đi sẽ làm kẻ khác thấy thế nào, làm Diệp Hảo thấy thế nào. Mà lúc này, một tu sĩ đưa một nữ tử áo trắng đến đây. Tu sĩ này là thị vệ đóng giữ sơn môn. Khởi bẩm tông chủ, Khổng thành chủ đến chơi. Tu sĩ này cung kính nói. Đi xuống đi. Hoàng phủ kiếm chỉnh sửa thần sắc một chút nói. Sau khi tu sĩ kia rời đi, Khổng Dĩnh Nhi nói khẽ. Lần này ta đến phụng lệnh công tử nhà ta trả lại một vật. Khổng Dĩnh Nhi nói xong, trong tay xuất hiện một lệnh bài. Trên lệnh bài khắc ba chữ. Chấp pháp sứ. Hoàng phủ kiếm nhìn thấy lệnh bài này toàn thân chấn động. Khối này lệnh bài do hắn tự tay giao cho Diệp Hảo. Mà hiện tại Diệp Hảo lệnh Khổng Dĩnh Nhi trả khối lệnh bài này cho Đông Tiên Điện, cái này mang ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết. Diệp Hảo đâu? Thần sắc khô một cực kỳ bi ai lên tiếng hỏi. Công tử nhà ta nói vô luận khối lệnh bài này có bao nhiêu quyền uy đều không bằng thiết lực mà bản thân tự tay sáng tạo, có thể ngôn hành lệnh chỉ. Khổng Dĩnh Nhi vừa nói vừa đưa lệnh bài đến trước mặt Hoàng Phủ Kiếm. Dựa theo quy tắc của tiên vực, chỉ cần có tiên tôn cấp chiến lực sẽ có thể tự sáng tạo môn hộ. Công tử cũng đã quyết định sáng tạo thế lực của bản thân Tuyết Vực gọi Viêm Hoàng Tông, đến lúc đó hy vọng Đông Tiên Điện có thể ghé bước quan sát. Ngoài ra người của Viêm Hoàng Tông đang từ rút khỏi Bất Ngữ Thành và Kim Dương Thành, một tháng sau đó Đông Tiên Điện sẽ có thể tiếp quản. Khô Mộc nghe được như thế, biến sắc nói. Diệp Hảo muốn phân rõ giới hạn cùng Đông Tiên Điện sao? Lúc trước Đông Tiên Điện đưa chu vi trăm vạn dặm cương vực của Kim Dương Thành cho Diệp Hảo, mà Bất Ngữ Thành trong trăm vạn dặm cương vực này tạo dựng lên, hiện tại Diệp Hảo trả lại hai tòa thành trì lại cho Đông Tiên Điện, cái này nói rõ cái gì? Tất nhiên công tử cũng đã tự sáng tạo môn hộ, vẫn nên triệt để đoạn tuyệt tốt hơn. Khổng Dĩnh Nhi khẽ mỉm cười đáp. Còn có Viêm Hoàng Tông cũng sẽ không chỉ thỏa mãn với một cái Tuyết Vực. Cao tầng Đông Tiên Điện đều biến sắc. Khổng Dĩnh Nhi biến tướng nói cho Đông Tiên Điện về sau Viêm Hoàng Tông sẽ chiếm những đại vực khác làm địa bàn. Diệp Hảo ra tay chinh phạt thì toàn bộ tông môn ở Đông Vực không người nào có thể đỡ nổi bước chân của hắn. Không ai có thể ngăn cản. Cho dù thế lực do vô danh sáng tạo đều không dám ngăn cản. Việc công tử giao phó ta đã làm xong, vậy xin cáo từ. Khổng Dĩnh Nhi nói xong xoay người rời đi. Gọn gàng mà linh hoạt. Nói đi là đi. Nhìn Khổng Dĩnh Nhi rời đi, cao tầng của Đông Tiên Điện đều có cảm giác khó tả. Ha ha. Đan Thanh bỗng nhiên cười ha ha. Vừa mới còn nhớ rõ ta nói qua cái gì không, các ngươi đều là tội nhân của Đông Tiên Điện. Lời nói của Đan Thanh đã dẫn nổ lửa giận của tất cả thế hệ tuổi trẻ. Ngồi không ăn bám. Không có bản lĩnh cũng đừng đứng trên vị trí đó. Đám gọi cao tầng các ngươi đáng bị thiên đao vạn trảm, đây là cơ hội quật khởi duy nhất của Đông Tiên Điện, nhưng đã bị mấy tên khốn khiếp các ngươi chôn vùi. Mẹ nó, cả ngày chỉ biết lục đục với nhau tính toán người được mất, hiện tại biết rõ hậu quả chưa? Ăn cần thăm hỏi tổ tông các ngươi. Cao tầng Đông Tiên Điện nghe thế hệ tuổi trẻ phía dưới chửi rủa mà sắc mặt đều tái nhợt. Bọn họ biết từ bây giờ trở đi bọn họ cũng không còn quyền uy gì nữa. Lưu Cảnh Phong làm việc hiệu suất rất cao. Thời gian 3 ngày đã bắt hết một nửa cao tầng của chấp pháp đường, đồng thời cũng công khai tục ác bọn họ. Những tội ác này đầy đủ đám gia hỏa này chết đến 100 lần. Sở Kiều Kiều lúc này hạ lệnh xử tử tất cả. Đúng, xử tử. Sở Kiều Kiều không giống Khô Mộc cho bọn họ gia nhập vào tử sĩ đường, bởi vì nàng thấy không xử tử không đủ để bình dân phẫn. Trong lúc nhất thời cả tòa Đông Tiên Điện vì đó chấn động. Mà việc làm của Sở Kiều Kiều cũng lấy lòng được thế hệ tuổi trẻ. Sau khi dọn dẹp chấp pháp đường, Lưu Cảnh Phong bắt đầu xét xử các vấn đề tham ô mục nát trong tông môn, ngắn ngủi nửa tháng đã tra ra 2/3 cao tầng của tông môn có vấn đề. Đám người không có vấn đề bởi vì bọn hắn không nắm giữ thực quyền. Sở Kiều Kiều nhìn kết quả mà Lưu Cảnh Phong tra ra cả người đều khó chịu. Những người này nếu lại giết sẽ dao động căn cơ tông môn. Lưu đường chủ, ngươi cảm thấy những người này nên xử lý như thế nào? Giết một nhóm, đánh một nhóm, kéo một nhóm. Lưu Cảnh Phong hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Trong đó một chút trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhất định phải xử tử, mà tình tiết hơi nhẹ có thể miễn đi chức vị gia nhập tử sĩ đường, về phần cái khác khẳng định phải tước đi chức vị của bọn họ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 880. Quét ngang tứ vực. Di chuyển đến tuyết vực hết sức khó khăn. Diệp Hảo cũng không yêu cầu tu sĩ Kim Dương Thành và Bất Ngữ Thành lập tức rút lui mà cho họ thời gian rất dài. Diệp Hảo sáng lập ra Viêm Hoàng Tông với nòng cốt là Tuyết Gia. Tuyết Gia nằm ở hạch tâm của tuyết vực. Dưới lòng đất còn có một đầu linh mạch. Nếu tu luyện bên trong có thể mang lại tác dụng vô cùng to lớn. Sau đó Viêm Hoàng Tông dựa vào yêu cầu của Diệp Hảo tiến hành xây dựng một nơi hắn có thể tiếp đãi bằng hữu tại Thiên Lại Vực. Lưu Quang Băng, Lãnh Hàn Nguyệt, Trương Bác Quân, Mẫu Sần Xanh, Tiếu Ngọc Đằng. Trương Bác Quân có cảm giác thái độ Diệp Hảo với bốn người Lưu Quang Băng có vấn đề. Nhưng ngay lập tức Han nhận ra đây là vấn đề của bản thân. Bởi vì ngày đó Mẫu Dần Danh vận dụng truyền tống ngọc phù khẩn cấp không chỉ thông chi cho đám người bên ngoài tông môn mà còn thông chi cho đám người Lưu Quang Băng. Bọn họ đã yêu cầu tông môn gấp rút gửi viện trợ, đáng tiếc tông môn không cho bất cứ ai đến tiếp viện, nhưng sau cùng đám người Lưu Quang Băng cũng không bị bỏ rơi, bọn họ được hộ đạo giả gấp rút đến chi viện. Đáng tiếc Trương Bác Quân lại lựa chọn coi thường. Trương Bác Quân và các tu sĩ khác đều một dạng cảm thấy Diệp Hảo cũng đã quá khí. Không có giá trị. Hàn huyên được một chút thì Mẫu Dần Danh cười hỏi. Diệp Hảo có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Hỏi. Tu vi của ngươi đã đến cảnh giới nào rồi? Thời điểm Mẫu Dần Danh hỏi ra câu này thì đám người Lưu Quang Băng toàn bộ tập trung vào trên người Diệp Hảo. Ngọc Tiên 33 chuyển. Cái gì? Mẫu Dần Danh hoảng sợ nói. Đám người Lưu Quang Băng thần sắc cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi? Ngươi muốn hỏi tại sao ta có chiến lực của cấp bậc tiên tôn? Diệp Hảo hỏi. Bởi vì ta thi triển bí thuật thôi. Ngươi không phải do bị ảnh hưởng của chớ chú sao? Lãnh Hàn Nguyệt nói khẽ. Chớ chú thật có ảnh hưởng đến ta nhưng không ảnh hưởng đến việc ta có thể đột phá. Diệp Hảo cười nói. Ta sở dĩ chậm chập chưa đột phá vì những năm nay rất nhiều việc phải làm. Diệp Hảo xác thực vô cùng bận rộn. Tu luyện đan đạo dược vương cùng với các đại thần thông của tiên vương. Còn nữa hắn hiện tại còn thể ngộ áo nghĩa kim tiên cảnh, nên việc Han bây giờ cần là đợi đến cực hạn rồi trực tiếp đột phá. Vậy ngươi phải mau chóng đột phá đi. Tiếu Ngọc Đằng nhìn Diệp Hảo nói. Bên trong thiên địa bảo tàng xuất hiện ngày càng nhiều, mà có bảo tàng hạn định tu vi phải đến kim tiên cảnh. Ừ. Sau đó đám người nâng ly cạn chén, ba ngày sau đó năm người rời đi. Năm người rời đi Diệp Hảo bắt đầu chia lượt mà huấn luyện nhân viên tình báo cùng thành viên võ đạo. Những tu sĩ này đều được Diệp Hảo dẫn vào bên trong tiên cung. Bây giờ Diệp Hảo không còn cố kỵ như trước. Loại tiên cung bậc này các thế lực phổ thông khẳng định không có, chỉ có đỉnh tiêm thế lực tiên tôn mới có thể giữ loại đồ vật này, bất quá bên người Diệp Hảo có tiên vương khí linh, nói cách khác ngoài cấp bậc như tiên vương xuất thủ thì Diệp Hảo không sợ các thế lực tiên tôn nào khác. Trong quá trình Diệp Hảo huấn luyện tu sĩ Kim Dương Thành cùng Bất Ngữ Thành cùng lúc đó 6 vạn đại quân được Khổng Dĩnh Nhi dẫn đầu đã quét ngang toàn bộ tuyết vực. Trong quá trình đó Viêm Hoàng Tông cũng đã thu nạp thêm một vài tu sĩ thiên tài trong các tông môn. Sau 3 tháng toàn bộ tuyết vực đã được Viêm Hoàng Tông hoàn toàn bình định. Vào lúc này, Viêm Hoàng Tông đột nhiên lại phái ra 10 vạn đại quân tiến công thương vực. Thương vực không có một vị tiên tôn, nên các thế lực ở đây chỉ còn cách tuyên cáo đầu hàng. Sau 3 tháng bình định thương vực, Viêm Hoàng Tông tiếp tục chỉ mũi nhọn về phía Thanh vực cùng Lam vực. Chỉ cần 2 tháng đã thu 2 đại vực này vào trong tay. Trong lúc này toàn bộ Đông vực đều chấn động. Ngay lúc các thế lực lo lắng sợ hãi, Diệp Hạo lại hạ thiếp mời đến từng đại vực. Diệp Hạo muốn các thế lực đến tham gia đại điển khai tông của Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo cuối cùng không ngồi yên nữa. Chỉ cần 1 năm mà có thể quét ngang 4 đại vực, thực lực Viêm Hoàng Tông thật kinh khủng. Liệp Vân báo cấp bậc tiên tôn làm quân tiên phong, còn có ai làm đối thủ đây? Còn nữa, không phải phía sau còn có một Diệp Hạo à? Diệp Hạo có khả năng thống nhất Đông vực trong tương lai. Chỉ cần Diệp Hạo chỉnh hợp lực lượng tứ vực thì tùy thời có thể quét ngang đại vực các thôi. Các người có chú ý hay không, Viêm Hoàng Tông không liên hệ gì đến Đông Tiên Điện cả, giữa Viêm Hoàng Tông và Đông Tiên Điện cách nhau 2 đại vực, mà 2 cái đại vực này chắc cũng chỉ là khu vực giảm sóc của 2 bên thôi. Lấy thế lực của Viêm Hoàng Tông bây giờ muốn quét ngang 2 vực này thì không thành vấn đề, bất quá nhìn Diệp Hạo thì có lẽ sẽ không muốn cùng tiếp xúc với Đông Tiên Điện. Đông Tiên Điện về sau chỉ có khả năng phát triển ở hướng Đông, bất quá thực lực của Đông Tiên Điện rất mạnh nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phát triển. Ai bảo Đông Tiên Điện lần này đi nhầm một nước cờ? Diệp Hạo hướng Đông Tiên Điện cầu viện, thế mà bọn họ cảm thấy Diệp Hạo không có giá trị nên không xuất binh, thậm chí ngay có thông báo cũng không có, ta mà là Diệp Hạo cũng không nối lại quan hệ với Đông Tiên Điện. Toàn bộ tai to mặt lớn của các thế lực Đông vực đều đến tham dự đại điển khai tông của Viêm Hoàng Tông. Những thế lực này sau khi đến đều đứng sang 2 bên đàm luận. Cái này khiến cho sắc mặt cao tầng Đông Tiên Điện không dễ nhìn. Đông Tiên Điện lần này đến đây với đội hình rất cường đại. Khu 1, Hoàng Phủ Kiếm, Sở Kiều Kiều, Đan Không, Mộc Nhã, Trung Thần Tú, Bạch Thược. Khổng Dĩnh Nhi an bài 7 người ở vị trí phía trước rồi rời đi. Nàng còn muốn đi chiêu đãi những khách nhân khác, không thể một mực bồi tiếp bọn họ. Và Khổng Dĩnh Nhi đối với họ cũng không có bao nhiêu. Bọn người khu mục xấu hổ. Bởi vì bọn hắn phát hiện các thế lực đều đàm luận về Đông Tiên Điện của mình. Kỳ thật đây là việc không thể tránh khỏi. Nói tới Diệp Hạo không thể tránh khỏi nói đến Đông Tiên Điện. Đây là Viêm Hoàng Tông sao? Một thanh niên nhìn sơn môn nguy nga trước mặt hoảng sợ nói. Toàn vo tiên vực có thể sử dụng 2 chữ Viêm Hoàng, ngoại trừ Diệp Hạo thì không còn ai vào đây nữa. Một thiếu nữ đứng bên cạnh thanh niên lo lắng nói. Ngươi lo lắng cái gì? Tên thanh niên nhìn thần sắc thiếu nữ cười nói. Ngươi nói xem Diệp Hạo còn nhận biết chúng ta không? Thiếu nữ này lo lắng nói. Khẳng định, Diệp Hạo là huynh đệ của ta mà. Thanh niên kia tự tin nói. Còn có 2 chữ Viêm Hoàng nữa, Diệp Hạo dùng không phải để chúng ta tìm hắn sao? Ngươi là huynh đệ của Diệp Hạo. Một thanh âm trào phúng đột nhiên vang lên.